Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 499 chuẩn bị ở sau. Nếu là một người khác đối xa cá sấu nói, quá mấy ngày liền tận thế, Thái Dương sẽ đem hết thảy đều cắn nuốt rớt. Hắn căn bản không tin. Lão huynh ngươi uống nhiều đi. Nhưng lời này nếu là đổi Robin tới nói, vậy không giống nhau. Đại quê mùa giống nhau đều thực tôn kính phần tử trí thức. Cho rằng nhân gia đọc sách nhiều, sẽ không gạt người. Sa cá sấu đối với Robin năng lực là tán thành. Hiện tại Robin cấp cách mạng quân viết một phần báo cáo. Báo cáo nhắc tới một cái thực thần bí tọa độ điểm cùng tận thế tin tức. Tận thế không tận thế, với hắn mà nói không tính quá trọng yếu. 100 năm sau, lão tử có thể sống thời gian lâu như vậy sao? Cái này thần bí tọa độ điểm làm hắn rất tò mò. Nơi này có cái gì đâu? Liên hệ Robin thân phận. Sa cá sấu nghĩ đến đáp án chỉ có một. Cổ đại binh khí Minh Vương. Đối phương tìm được rồi Alabasta lịch sử chính văn. Sau đó thấy được Minh Vương tọa độ điểm. Chỉ là ký lục không được đầy đủ. Cho nên bốn cái tọa độ điểm chỉ viết ba cái. Sa cá sấu càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin cậy. Đổi vị tự hỏi. Cobra Vương trong tay nếu là có Minh Vương loại này vũ khí, như thế nào sẽ hỗn đến như vậy hèn nhát? Nữ nhi duy nhất còn phải đi ra cửa học kiếm, học bá khí mới có thể trở về đối phó chính mình. Trong tay đối phương nếu là có Minh Vương, kia khẳng định đã sớm một pháo oanh lại đây. Minh Vương không ở Alabasta, mà là ở tân thế giới. Ở cái này kỳ quái tọa độ điểm, Sa cá sấu lòng tràn đầy vui mừng. Hắn rốt cuộc tìm được rồi làm chính mình phá cục biện pháp. Trời cao đối chính mình không tệ. Vòng đi vòng lại, sự tình lại vòng trở về nguyên điểm. Không dựa hải tặc, không dựa hải quân, không dựa cách mạng quân, chỉ dựa vào chính mình. Hắn bất động thanh sắc, đem Robin báo cáo trộm giấu ở trong lòng ngực. Chuẩn bị thoát khỏi trước mắt nhóm người này sau, liền đi tân thế giới tìm kiếm Minh Vương. Hắn động tác nhanh chóng. Cách mạng quân người còn ở nghiên cứu thuốc nổ nham sắp đặt vị trí. Cách mạng quân tham mưu trưởng ngẫu nhiên quay đầu lại, phát hiện Sa cá sấu giống như người không có việc gì ngồi ở một bên xem báo chí. Hắn cúi đầu cười cười, cũng liền không lại để ý tới. Hiện giờ Sa cá sấu trong tay này phân ký lục có thể nói là chính xác. Nhất đường hàng không, dọc theo dương thụ íp căn cần đi đáy biển. Đi ma quỷ eo biển. Đâm đại vận đi tìm láp têu. Kia đều là tà đạo, những cái đó đều là biết một cái đại khái phạm vi. Lúc sau đua vận khí kết quả, đứng đắn mà nói. Đi tân thế giới. Đi Wano quốc. Sau đó theo từ trường chỉ dẫn. Đi trước cá voi lão nãi nãi hoạt động khu vực tìm kiếm láp têu. Đây mới là chính đạo, Vivi hiện tại đã đem toàn bộ đường bộ toàn bộ đi ra. Họa ra hoàn chỉnh hải đồ cũng không khó khăn, Sa cá sấu nghiên cứu 2 ngày. Xác nhận cái này tin tức chính xác không có lầm. Lập tức hạ quyết tâm. Cứu ra Kuma sau. Chính mình liền bí mật chạy tới Wano quốc. Lúc sau đi cái này thần bí tọa độ điểm. Tìm kiếm cổ đại binh khí. Hắn đem tọa độ nhớ lao. Lúc sau liền đem Robin nguyên kiện tiêu hủy, trước khi đi. Nhìn đến cách mạng quân người đều ở lập di chúc, Sa cá sấu cũng có chút lo lắng. Nơi đó chính là thánh địa Mary Joy A. Cao thủ nhiều như mây. Liền cách mạng quân điểm này người. Hướng trong ngạnh hướng. Thật sự là không yên tâm. Châm trước luôn mãi sau. Hắn chuẩn bị lưu lại một chuẩn bị ở sau. Chính mình nếu là đã chết, vậy xong hết mọi chuyện. Nếu là tồn tại, kia tốt nhất có một cái có thể cùng thế giới chính phủ đàm phán lợi thế. Hắn lại đem tọa độ sao chép ở một phần ghi chú thượng, khắp nơi đánh giá, lúc sau giấu ở phòng sàn nhà phía dưới. Cái này chuẩn bị ở sau phải làm sự cũng rất nguy hiểm. Hắn không thể đem lão bà hài tử liên lụy đi vào. Châm trước luôn mãi. Liền đem điện thoại đánh cấp thật lâu không liên hệ quá đắc lực cấp dưới Mr. Không tiểu thư, là ta. Hắn, ngữ khí trầm trọng mà nói, nghĩ đến cùng cách mạng quân hội hợp. Kết quả lạc đường mê tới rồi Bắc Hải. Vivi trần chờ một chút. thứ này còn không có phát hiện vấn đề đâu. Quá chỉ độn đi. Sa cá sấu đem nàng trần chờ giải đọc vì độ trung tâm giảm xuống. Ngữ khí nghiêm khắc hai phân. Ta có thể sát thiên long nhân. Tự nhiên cũng có thể giết ngươi. Ta đang ở chuẩn bị hoạch định một đại kế. Một khi thành công, ta chính là hải tặc vương. Làm ta cấp dưới. Lúc ấy ngươi cũng coi như là hoàn toàn thành danh, Vivi. Sa cá sấu không chuẩn bị nhiều giải thích. Hắn hỏi ngược lại, ngươi hiện tại ở địa phương nào? Vivi thuận tay đem một bên bị nàng đánh đến đầy đầu bao hải tặc thuyền trưởng bắt được trước người. Điện thoại trùng cũng đưa qua. Ngươi tới nói, nơi này là địa phương nào, tiền thưởng truy nã nhiều lắm cũng liền 1800 vạn hải tặc thuyền. Trưởng bị Vivi đánh đến người đều mộc. Cái này từ trên trời giáng xuống nữ nhân thật sự quá lợi hại. Hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Lúc này phi thường máy móc mà báo ra một cái địa danh, Sa cá sấu nhíu mày nghĩ lại. Ngọa tào, chính mình đắc lực cấp dưới đây là chạy đến địa phương nào đi? Ngươi dám chạy trốn lại xa một chút sao? Biết đối phương không ở vĩ đại đường hàng hải bên này. Hắn liền an tâm rồi, hắn nói. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Nếu 5 ngày sau, ta không có liên hệ ngươi. Vậy ngươi liền đến Tadel Island phố Mỹ thực 7 hào lâu 301 phòng tới lấy một thứ. Lúc sau liên hệ thế giới tin tức báo. Đem trong đó tin tức công bố đi ra ngoài. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Không cần một lần đem tin tức toàn nói ra đi. Tốt nhất là một ngày nói một chút. Ách, vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi không cần phải xen vào vì cái gì. Đây là ta đối với ngươi cuối cùng khảo nghiệm. Nhớ kỹ. Đây là ngươi thay đổi vận mệnh duy nhất cơ hội, thay đổi vận mệnh. Có thể thay đổi tới trình độ nào? Hiện giờ đã ý thức được chính mình cái này cấp dưới có được một viên vàng tâm linh. Sa cá sấu cũng tìm được rồi đối phó nàng biện pháp. Ít nhất hắn cho rằng chính mình tìm được rồi, độ trung tâm không đủ làm sao bây giờ? Thật tốt, tạp tiền. Hiện tại trong tay không có tiền làm sao bây giờ? Lừa dối. Vàng bạc tài bảo, đến lúc đó ngươi muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Những cái đó quốc vương, vương hậu, vương tử, công chúa đều không bằng ngươi có tiền. Go Emperor còn nhớ rõ sao? Đến lúc đó ngươi so với hắn còn có tiền, xa cá sấu cà rốt và cây gậy. Một trận lừa dối, Vivi cũng ân ân a a, đáp ứng, nàng ý thức được chính mình làm Robin giao ra đi kia phân văn kiện. Khởi hiệu quả, lần này có thể mượn xa cá sấu danh nghĩa. Đem láp têu chân tướng công bố đi ra ngoài, chỉ có như vậy. Mới có thể đánh mất hải quân bên kia sở hữu nghi hoặc. Làm cho bọn họ đi theo chính mình tạo phản, Vivi làm bộ thực khó xử bộ dáng. Lão bản, người xem ta đều hỗn đến Bắc Hải sẽ biết. Baroque phòng làm việc hiện tại cũng không nhiều ít tiền mặt. Thế giới tin tức báo bên kia chết đòi tiền. Tin tức của ngươi nếu là đặc biệt quan trọng nói. Hơn phân nửa đòi tiền tốt càng nhiều. Ngươi xem, xa cá sấu liền cảm thấy tâm hảo đau. Bất quá này còn ở hắn dự tính giữa, hành hành hành. Ta sẽ lại hướng cái kia bí mật tài khoản tồn 5000 vạn belly. Ngươi cầm đi dùng đi, cảm ơn lão bản, xa cá sấu cúp điện thoại. Thở dài một tiếng, chính mình tích cóp nửa năm tiền một chút lại không, một ngày sau. Sabo đánh ngã một cái Mary Joy binh lính, tròng lên đối phương khôi giáp, làm bộ tuần tra đội, trà trộn vào Mary Joy, Bello Betty bọn họ có ra vẻ nhân viên công tác, có làm bộ nô lệ, một đám đều lăn lộn đi vào, ngay cả Bonnie đều biến thành một cái lão thái thái. Đi theo một cái tiến đến Mary Joy quốc vương sứ đoàn thuận lợi mà đi vào Pangea Castle Thiên. Long Môn, hết chương.